Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136, đến nỗi Phan Vũ cùng Tư Tử Phàm là bạn tốt, bọn họ hai người đều cảm thấy là trùng hợp, khả năng hai người lớn lên có điểm giống, gặp liền làm bằng hữu, bọn họ nhi tử tuyệt đối sẽ không hại người, này hai người ở điều tra trong quá trình. Hiểm nghi dần dần giảm bớt, nhưng cảnh sát vẫn là xin điều tra Phan gia. Chỉ tiếc cuối cùng không có tìm được kích thích tố loại dược vật. Chỉ có thể thả người. Đương nhiên, cảnh sát cho rằng Phan Vũ hiểm nghi vẫn là lớn nhất. Bọn họ là sẽ không từ bỏ điều tra. Phan Vũ bị đóng bốn khi, bị thả ra khi trong lòng lại không có nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Hai ngày này chờ đợi kết quả quá trình chính là đối hắn lớn nhất tra tấn. Hắn hối hận, không nên dùng loại này phương pháp, quá nguy hiểm, hắn thiếu chút nữa liền hại chính mình tiến ngục giai mà ni hắn lúc này mãn đầu óc đều là may mắn. Hắn cũng đủ cẩn thận, lấy bạn tốt thân phận xuất nhập Tư Tử Phàm ra rất khó lưu lại hữu hiệu chứng cứ. Nếu không hắn liền xong rồi, về đến nhà. Phan Phụ lãnh hạ mặt chất vấn hắn rốt cuộc có hay không làm chuyện này. Phan Vũ thề thốt phủ nhận, không cần hắn lại rảo biện. Phan Mẫu liền cùng Phan Phụ đại xảo một trận, quái Phan Phụ vì Tư Tử Phàm mắng bọn họ nhi tử. Phan Mẫu khôn khéo, mấy năm nay đã đem công ty biến thành bọn họ hai vợ chồng cùng sở hữu. Phan Phụ muốn ly hôn nhất định sẽ tổn thất một nửa tài sản. Hắn đương nhiên luyến tiếc. Cho nên Phan Mẫu ở trong nhà cũng không hề cúi đầu khom lưng mà lấy lòng hắn. Rất là cường thế, Phan Phụ xảo bất quá nàng, quăng ngã môn mà đi, đến nỗi hắn là đi công ty vẫn là đi tiểu tam. Tiểu tứ nơi đó, Phan Mẫu nhưng không thèm để ý, cảnh sát đề ra nghi vấn cùng cha mẹ khắc khẩu làm Phan Vũ càng thêm bực bội. Hắn vốn là mất ngủ nhiều ngày, lo âu nhiều. Cái này sở hữu mặt trái cảm xúc cùng nhau bùng nổ. Hắn không màng Phan Mẫu an ủi, quăng ngã môn trở về phòng, đem trong phòng sở hữu có thể quăng ngã đồ vật quăng ngã cái biến. Mới mệt mỏi nằm liệt trên giường, lại vẫn như cũ bị phiền nhiễu suy nghĩ cuốn lấy ngủ không yên. Hắn ngày đó bị chào thời điểm, nhân viên công tác còn cùng Phan Phụ Phan Mẫu đi cục cảnh sát hiểu biết tình huống. Đối Phan Vũ cùng Tư Tử Phàm sự tình giật mình không thôi. Vội vàng trở về báo cáo cấp đạo diễn. Đạo diễn lập tức tìm tới Tư Tử Phàm. Hắn là biết Tư Tử Phàm biến béo là kích thích tố làm hại. Còn báo cảnh sát điều tra. Nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ cùng Phan Vũ nhắc lên quan hệ a. Hiện tại Phan Vũ còn không hồng. Bị trào sự còn không có người tin nóng. Nhưng tiết mục tổ cũng đến dự bị hảo quan hệ xã hội thi thố. Vạn nhất Phan Vũ cùng Tư Tử Phàm ân oán mâu thuẫn phơi ra tới. Không thể làm cho bọn họ ảnh hưởng đến tiết mục. Tư Tử Phàm kiến nghị nói. Ta cùng Phan Vũ từ trước xác thật là hảo huynh đệ. Đệ nhất kỳ thời điểm khiến cho người xem thấy được. Ta đây cảm thấy đệ tam kỳ cùng đệ tứ kỳ cắt nối biên tập thời điểm. Có thể cắt một ít chúng ta xa cách màn ảnh. Làm người xem phát hiện ta cùng Phan Vũ quan hệ xuất hiện vấn đề. Thậm chí cắt một ít Phan Vũ biểu tình khó coi màn ảnh. Như vậy về sau sự tình bộc lộ thời điểm, người xem càng dễ dàng tiếp thu hắn là cái chơi tâm cơ tiểu nhân. Ảnh hưởng sẽ chỉ là hắn một cái. Cùng tiết mục tổ cùng ta cũng chưa quan hệ, hắn nhìn đạo diễn mỉm cười nói. Ta còn tưởng ở tiết mục chung đi đến cuối cùng đâu. Ta tin tưởng ta có thực lực này, một cái nhìn rất có thể xê vị xuất đạo người cùng một cái thành. Tích giống nhau còn rất có thể phạm tội người. Tiết mục tổ tự nhiên biết như thế nào lựa chọn. Trước hai kỳ, Tư Tử Phàm trên người ngạnh chính là cho bọn hắn gia tăng rồi nhất định rating đâu. Cắt nối biên tập sư cha tìm Phan Vũ biểu tình mất tự nhiên màn ảnh. Thật đúng là tìm ra 7-8 cái. Còn có nguyên bản Phan Vũ lần này ở biểu diễn trước sau đối đồng đội thái độ là không tính toán bá. Nhưng hiện tại quyết định từ bỏ Phan Vũ, liền đem này hai đoạn cắt đi vào, một cái lựa chọn đồng đội lại cướp đoạt C vị người. chính mình làm lỗi chẳng những không hướng đồng đội xin lỗi còn phát giận. Tuyệt đối sẽ hung hăng chiêu một đợt hắc. Còn có Phan Vũ ở hậu đài xem Tự Tử Phàm ở trên đài biểu diễn khi biểu tình. Cũng không giống một cái bạn tốt, ngược lại giống ước gì Tự Tử Phàm làm lỗi địch nhân. Đây đều là điểm đen, trải qua cắt nối biên tập sư xử lý. Đệ tam kỳ, đệ tứ kỳ này hai kỳ tiết mục chung liền ẩn hàm Phan Vũ 10 cái điểm đen. Có rõ ràng cũng có không rõ ràng, chú ý phương diện này người khẳng định có thể nhìn ra tới. Không chú ý cũng không ảnh hưởng sung sướng mà xem tiết mục. Mỗi cái cắt nối biên tập sư đều là phương diện này nhân tài. Này đó mới vừa xử lý xong, tiết mục tổ phụ trách quan hệ xã hội vài người liền nôn nóng mà tìm được đạo diễn. Nói trên mạng tuôn ra ba vị đạo sư hắc liêu, thế tới rào rạt, do hỏi nên xử lý như thế nào. Đạo diễn một bên liên hệ kia ba vị đạo sư. Một bên tìm nhân mạch điều tra có phải hay không cái nào đối thủ xem bọn họ tiết mục hòa hạ tay. Bạch Vũ Thần, Bạch Tinh Thần, với Hải ba người đoàn đội cũng khẩn cấp công việc lưu bù lên. Với Hải là Thịnh Tinh giải trí, hắn đang đứng ở bay lên ký, công ty thực coi trọng hắn, lập tức làm quan hệ xã hội bộ thương thảo ứng đối phương án. Cuối cùng phát hiện với Hải trước khi chỉnh dung ảnh chụp xác thật từ diễn đàn chung năm đó một cái. Thiệp chảy đi ra ngoài, vô pháp phản bác, liền quyết định dứt khoát mà thừa nhận, đầu năm nay thừa nhận chỉnh dung sẽ làm một bộ phận người không thích. Nhưng cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, chỉ cần với Hải thái độ chính xác, nói không chừng còn có thể thắng được rất nhiều người lý giải. Rốt cuộc đại gia phấn chính là hiện tại hắn. Là hắn ở trên sân khấu mị lực, hắn trở nên càng đẹp mắt không phải làm đại gia cũng xem đến thoải mái sao. Hắn chỉ là ở chính mình trên mặt giật giật, không có thương tổn đến mặt khác bất luận kẻ nào. Này không tính đại sai, Bạch Tinh Thần tỷ đệ liền khó làm, Bạch Vũ Thần thân là đương hồng thần tượng, fan lượng cực đại, đột nhiên bị phơi có mật luyến 3 năm bạn gái. Các fan đều tạc. Có fan nói tuyệt đối không tiếp thu thần tượng yêu đương. Có fan nói yêu đương về yêu đương. Không thể không nói cho fan A. Có fan nói trắng ra Vũ Thần chính là lợi dụng các nàng giúp nàng soát bảng soát nhân khí. Đối với các nàng căn bản không có một chút yêu quý. Fan nhiều, nói cái gì đều có. Người qua đường cũng có thật nhiều tới chỉ điểm Giang Sơn. Còn có cái cọ nhiệt độ tiểu minh tinh ra tới nói đương thần tượng liền không thể yêu đương. Đây là thần tượng chức nghiệp tu dưỡng chi nhất, Bạch Vũ Thần fan trung thành, lý trí phấn khống chẳng đều khống không được, chỉ có thể không ngừng nói không bịa đặt bất truyền giao. Hết thảy chờ Bạch Vũ Thần tự mình nói mới tin tưởng. Hy vọng mọi người đều bình tĩnh một chút, mà đây là Lâm Hạo Đông lại đã phát cái giống thật mà là giả Weibo. Nói chúc Bạch Tinh Thần hạnh phúc, tại như vậy mẫn cảm thời khắc, hắn này đơn giản một câu quả thực như là đem tội danh chứng thực ở Bạch Tinh Thần trên đầu. Đại gia còn ở nghị luận Bạch Tinh Thần xuất quỹ Tự Tử Phàm có hay không khả năng khi. Bạch Tinh Thần bạn trai tới như vậy vừa ra làm đại gia nghĩ như thế nào? Lâm Hạo Đông cùng Bạch Tinh Thần ở bên nhau lúc sau nhân khí chướng không ít. Fan cũng có rất nhiều là duy phấn. Vừa thấy Lâm Hạo Đông Weibo liền toàn dũng đi Bạch Tinh Thần Weibo hạ đối nàng chửi ầm lên. Bạch Tinh Thần diện mạo thật sự quá có xâm lược tính. Thật là cái loại này diễn hồ yêu không hề không khỏe cảm thậm chí có thể làm người tin tưởng hồ yêu. Liền trường như vậy dung mạo, nàng thực mỹ, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, loại này mỹ liền tượng trưng cho không an phận. Giống như nói nàng câu tam đáp bốn đặc biệt dễ dàng làm người tin tưởng. Bạch Tinh Thần fan cùng Lâm Hạo Đông fan véo đến nước sôi lửa bỏng. Không ngừng kêu gọi Bạch Tinh Thần ra tới thuyết minh chân tướng. Bạch gia tỷ đệ hai đồng thời thượng hot search, không ít bàn phím hiệp nói nhà bọn họ giáo có vấn đề. Bằng không như thế nào hai tỷ đệ nhân phẩm đều kém như vậy. Hai người đề tài độ tối cao khi. Thậm chí làm Weibo tê liệt 10 phút, bọn họ thành danh về sau khai cá nhân phòng làm việc. Quan hệ xã hội đoàn đội tương đối nhược một ít, có Trường Kỳ hợp tác thủy quân, nhưng chuyện này vô pháp khống chàng, chỉ có thể xem bọn họ tỷ đệ cuối cùng chính diện đáp lại. Bạch Vũ Thần chính mình sự không lo lắng, nhưng thật ra thực lo lắng tỷ tỷ. Hắn đánh xe đuổi tới Bạch Tinh Thần nơi, hỏi, tỷ ngươi tính toán làm sao bây giờ? Có vấn đề chính là Lâm Hạo Đông, không thể làm hắn hướng trên người của ngươi bắt nước bẩn. Bạch Tinh Thần không nhanh không chậm, mà cắt bàn trái cây cho hắn, cười nói, đừng nóng vội, hai ta mới vừa hồng thời điểm giả hắc liêu đầy trời cũng chưa thế nào. Hiện tại lại có thể xảy ra chuyện gì? Còn may mà Tư Tử Phàm nhắc nhở ta. Ta đem chia tay chuyện này xem đến trọng một ít, bằng không lần này cần phiên bản thật đúng là hao chút lực. Bạch Vũ Thần có chút kinh ngạc. Này lại quan Tư Tử Phàm chuyện gì? Lại nói tiếp ngươi về sau có thể nhiều khen khen người khác. Ngươi cùng hắn tai tiếng hẳn là sẽ tự sụp đổ. Bạch Tinh Thần lắc đầu. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Ta thưởng thức người ta liền phải khen. Ta còn giúp hắn cùng ta phim mới đạo diễn muốn cái nhân vật. Liền chờ hắn lục xong tiết mục tiến tổ. Nếu là bởi vì bên ngoài tin đồn nhảm nhí liền hạn chế chính mình. Đương minh tinh nhiều không kính. Ok, ngươi đừng bởi vì những cái đó mắng ngươi không vui là được. Ta cũng như vậy tưởng. Nếu sinh hoạt quá mức câu thúc, kia còn không bằng không lo minh tinh. Đường minh tinh liền nội tâm cường đại điểm mà đi, đừng lo lắng ta lạp. Ta nội tâm cường đại đâu? Chân chính thích ta người khẳng định sẽ tiếp tục thích ta. Không thích ta, tùy tiện bọn họ nói, Bạch Tinh Thần mở ra máy tính. Cấp Bạch Vũ Thần xem bên trong ảnh chụp cùng lịch sử trò chuyện chụp hình. Đây là ta lần trước cùng Lâm Hạo Đông cùng nhau ăn cơm. Từ hắn di động lộng đến. Vốn dĩ ta nghĩ chia tay liền chia tay. Ta không truy cứu hắn cùng cái kia tiểu hoa là chuyện như thế nào. Đại gia tự nhiên tường an không có việc gì. Bất quá lần trước ngươi cho ta gọi điện thoại bị Tư Tử Phàm nghe thấy được. Hắn nói trong giới nhân vi nhiệt độ liền ra mặt đều không cần. Khuyên ta cẩn thận điểm mà ni ta cảm thấy cũng là. Cẩn thận điểm lại không uổng sự. Liền lộng này đó. Không nghĩ tới thật đúng là có thể sử dụng thượng, vậy được rồi. Chuyện của ta ta tính toán khai cái cuộc họp báo công bố hôn ký. Ngươi cảm thấy đâu, có thể à, ngươi không phải rất sớm phía trước liền nói tưởng luyến ái sao? Lại chưa nói qua chính mình là độc thân, chúng ta cùng nhau mở họp báo đi, chương 149 C vị tiểu chó săn Bạch gia tỷ đệ khai cá nhân phòng. Làm việc đã 3 năm. Này 3 năm gặp được sự tình đều là chính mình quyết sách chính mình xử lý. Bởi vì Bạch Tinh Thần diện mạo còn có thần tượng vòng một ít không tốt hiện tượng. Bọn họ mới vừa hồng thời điểm đã bị toàn võng hắc quá. Cho nên hiện tại gặp được loại sự tình này, hai người cũng không hoảng loạn, trực tiếp gọi người liên hệ nơi sân, phóng viên cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao. Sau đó ở Weibo thượng thả cuộc họp báo phát sóng trực tiếp thời gian cùng liên tiếp. Ở trong cuộc họp báo, Bạch Tinh Thần trước nói, ta cùng Lâm Hạo Đông đã hòa bình chia tay, ta không có xuất quỹ, không có khởi ngoại tâm, không có cùng Lâm Hạo Đông cãi nhau, ta cùng hắn đối đãi cảm tình tam quan bất đồng, vô pháp tiếp tục, đến nỗi hắn có hay không xuất quỹ, ta liền không rõ ràng lắm. Các ngươi cảm thấy hứng thú có thể đi tìm hắn hiểu biết một chút. Ta trước mắt độc thân, tạm thời không suy xét cảm tình, chờ ta luyến ái sẽ chính mình ở Weibo công khai. Bạch Tinh Thần lời này có thể nói là thực không? Khách khí, nhưng Lâm Hạo Đông trước thọc nàng một đao, nàng phản kích trở về cũng không gì đáng trách, nàng chính là muốn cho người biết nàng không phải mềm quả hồng. Tưởng dẫm nàng người cũng đến chuẩn bị tốt bị nàng dẫm trở về. Phóng viên hỏi, Bạch Vũ Thần, xin hỏi ngươi có bạn gái sự là thật vậy chăng? Bạch Vũ Thần gật đầu, là thật sự, đã luyến ái 3 năm, là ta thanh mai trúc mã. Hai bên đã gặp qua gia trưởng chuẩn bị kết hôn, vốn dĩ ta tính toán mau kết hôn khi tuyển cái ngày lành công khai. Không nghĩ tới bị người khác tin nóng. Như vậy ta liền tại đây công khai hôn ký, là ở nửa năm sau 9 nguyệt 20 ngày, phóng viên ồ lên. Không thể tin được hắn liền như vậy thừa nhận, còn công bố hôn kỳ. Một vị nữ phóng viên kích động mà đứng lên. Bạch Vũ Thần, ta là người fan, ngươi làm như vậy suy xét quá fan cảm thụ sao? Ngươi không làm thất vọng fan sao? Ngươi rõ ràng ở lợi dụng chúng ta. Bảo an lập tức ngăn lại fan phóng viên, không cho nàng xông lên đài. Nàng tức giận đến trực tiếp đem microphone tạp hướng Bạch Vũ Thần. Bảo an chắn một chút mới không đặt tới Bạch Vũ Thần. Hiện trường hỗn loạn lên, 3 phút mới khống chế được. Bạch Vũ Thần nghiêm túc mà nói. Đệ nhất, ta ở nước ngoài xuất đạo thời điểm. Mục đích chính là ở trên đài ca hát khiêu vũ. Đây là ta yêu thích. Ta năm thứ nhất xuất đạo. Phỏng vấn hỏi ta tương lai nhân sinh kế hoạch. Ta liền không hề giấu giếm mà nói qua. Ta hy vọng ở 23 tuổi tả hữu luyến ái. 25 tuổi tả hữu kết hôn. 30 tuổi phía trước sinh con. Đây cũng là cha mẹ ta chờ đợi. Về nước sau, ta cũng không ngừng một lần ở tiết mục chung, ở phỏng vấn chung đề qua chuyện này. Xin hỏi, nếu ngươi thật là ta fan, ngươi là chủ quan xem nhẹ ta vẫn luôn thản nhiên biểu đạt thái độ sao? Đệ nhị, ta là người, không phải thuộc về fan vật và money fan sẽ kết hôn sinh con. Ta cũng sẽ, ta không có lập được giả dối nhân thiết, không có nói qua lừa gạt hướng dẫn tính ngôn ngữ. Không có cùng bất luận kẻ nào cầu quá soát bảng mua album. Thứ ta không thể lý giải cái gọi là lừa gạt lợi dụng. Ta từ xuất đạo khởi, mỗi lần nói cập thần tượng tương quan đề tài, đều nói ta muốn mang cho đại gia chính năng lượng, cùng đại gia cùng nhau tiến bộ. Ta chưa từng có nói một ít liêu fan lầm đạo fan lời nói. Bởi vì ta biết thần tượng vòng không bình thường hiện tượng. Cho nên ta thực chú ý điểm này, không nghĩ tới vẫn là chạy không thoát, ta cũng có một chút thực không hiểu, cái gì là thần tượng, nhân phẩm lời nói việc làm không phải quan trọng nhất, có hay không yêu đương mới là quan trọng nhất, chờ đến ta 40 tuổi bắt đầu biến lão thời điểm. Này bộ phận không cho phép ta yêu đương fan còn phấn ta sao? Ta cho rằng, tưởng phấn một cái vĩnh viễn không yêu đương cả đời soái khí tốt đẹp thần tượng. Chỉ có thể phấn thế giới giả tưởng giả dối nhân vật đệ tam. Ca hát khiêu vũ là ta yêu thích, cũng là sự nghiệp của ta. Ta xuất đạo khi ca khúc hiện tại còn thực kinh điển. Mấy năm nay ta ra quá album đạt được quá rất nhiều hàm kim lượng rất cao giải thưởng. Nói câu không khiêm tốn nói, ta vẫn luôn là thực lực phái. Vẫn luôn ở nỗ lực vì ta sự nghiệp giao tranh, chưa bao giờ yêu cầu cái gì giả dối lợi dụng fan hành vi. Hôm nay ta nói chuyện có lẽ không dễ nghe, đối một ít người tới nói quá cường ngạnh, quá chói tai, nhưng đây là sự thật, ta không muốn nói một ít ba phải cái nào cũng được an ủi nói. Không có ý nghĩa, ta cũng không cảm thấy ta phạm vào cái gì sai, yêu cầu đi an ủi người khác. Ta chỉ là dựa theo ta lúc trước nói qua nhân sinh quy hoạch ở đi phía trước đi. Không hơn, hết chương.